Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 449, chương 457. Liếc mắt miểu sát, 1/3. Đối với Caroline chất vấn, Âu Dương tĩnh mắt điếc tai ngơ. Hắn tại Diana trước người chậm rãi ngồi xuống, cẩn thận từng ly từng tí đưa nàng đỡ dậy. "Ngươi?" chấm ngoặc kép. Diana ánh mắt nghi ngờ không thôi. "Ngươi làm sao biến thành bộ dáng này?" Nàng dĩ nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra Âu Dương Tĩnh. Mặc dù mặc khác hình thể tăng lên dữ dội, biến thành cao tới 3 mét hùng vĩ cự nhân, ngũ quan cũng hơi có biến hóa, nhưng này khí tức quen thuộc, vẻ mặt, nàng dù như thế nào đều sẽ không nhận lầm. Nói rất dài dòng, Âu Dương Tĩnh khóe miệng miễn cưỡng gạt ra một sợi ý cười. Chậm rãi nói, thương thế của ngươi, chấm ngoặc kép, còn tốt. Diana hít sâu, cắn răng một cái, miễn cưỡng đứng lên, thon dài hai chân khẽ run, gượng cười nói, ta thế nhưng là bất tử thân đâu. Này một chút vết thương nhỏ, lập tức tốt, ngươi, chấm ngoặc kép. Âu Dương Tĩnh vừa muốn nói chuyện, cái kia Wilson ngữ khí ngả ngớn cắt ngang hắn. Uy, Caroline đại tỷ cha hỏi ngươi đâu? Ngươi cái tên này, nghe không hiểu tiếng người a. Ngươi không có việc gì liền tốt. Âu Dương Tĩnh tiếp tục mắt điếc tai ngơ, trước mỉm cười nói hết lời, sau đó nụ cười thu lại, trong mắt lóe lên một vệt lạnh ý. Tiếp đó, liền nên cùng bọn gia hỏa này thật tốt thanh toán món nợ này. Ha ha, cái tên này có phải hay không không có làm rõ ràng tình huống. Cái kia Wilson ngả ngớn nói, hắn cho là hắn là ai? Lại dám, chấm ngoặc kép, ồn ào. Âu Dương Tĩnh mãnh liệt nghiêng đầu, trợn lên giận dữ nhìn mắt. Trong hai con ngươi, bắn ra hai đảo vàng dòng đường lửa nóng. Tia la đê bắn về phía Wilson. Wilson phản ứng nhanh như điện quang hỏa thạch. Tại Âu Dương Tĩnh trừng mắt thời điểm, đã rút kiếm ra khỏi vỏ. Thân kiếm quét ngang, đang ngăn tại cái kia hai đạo vàng dòng đường lửa nóng trước đó. Nhưng hai đạo vàng dòng đường lửa nóng uy lực hiển nhiên vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Ngụm kia phẩm chất cao tới ngũ tinh trung giai đoạn kiếm, liền một cái nháy mắt đều không ngăn trở, liền bị đường lửa nóng xỏ xuyên qua mà qua. Wilson con ngươi chợt co lại, cũng đã chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đường lửa nóng bắn trúng hắn lồng ngực. Tại một tích tắc này, có chừng 3 kiện hộ thân đạo cụ ứng kích mà phát, đồng thời bày ra vàng óng, xám trắng, đen kịt 3 tầng tấm chắn năng lượng. Vàng óng hộ thuẫn không thể phá vỡ, có được siêu cường lực phòng ngự vật lý, có thể ngăn cản tàu chiến đấu chủ pháo phóng ra đại đường kính đạn xuyên giáp. Xám trắng hộ thuẫn đối năng lượng công kích có chắc tuyệt phòng ngự hiệu quả, có thể ăn mòn, tàn giã lục tinh cấp trở xuống, tùy ý loại hình năng lượng công kích nhất kích. Đen kịt hộ thuẫn thì là chuyên phòng cháy diễm loại năng lượng công kích, có thể đem lục tinh cấp trở xuống hết thảy hỏa diễm loại năng lượng công kích, hết thảy trung hòa yên diệt, nhưng này cũng không có một chút tác dụng nào. Vàng dòng đường lửa nóng thế như trẻ tre, càng như xuyên thủng giấy mỏng liên phá tam trọng tấm chắn năng lượng. Phốc một tiếng, chui vào Wilson ngực, sau đó, cuồng bạo năng lượng, từ trong ra ngoài, âm âm bùng nổ, âm âm, bầu trời vì đó run rẩy, đại địa trở nên kịch chấn lớn bạo âm thanh bên trong. Một đóa to lớn mây hình nấm từ từ bay lên, làm cuồn cuộn xí diễm, nâng cây nấm mây đen đằng lên thiên không về sau. Wilson vị trí, đã không có một ai, chỉ còn lại một cái 10 mét sâu, bán kính hơn 50 mét hố tròn. Hố tròn dưới đáy, tận thành trong suốt lưu ly, liền nham thạch nóng chảy đều không có một giọt, mà mới vừa nổ tung, cũng không có một khối đá vụn mảnh bùn bắn tung tóe đi ra. Hiển nhiên hình thành cái kia sâu 10 mét, bán kính hơn 50 mét hố to lúc, hết thảy thiếu sót vật chất, đều tại bạo tạc trong nháy mắt hết thảy khí hóa. Bính hỏa thần lôi, huyền môn ngũ hành lôi pháp một trong, đạt đến thần ma cảnh giới, tiện tay nhất kích, liền có ngàn vạn tấn đương lượng cấp bom hydro y. Tu vi càng sâu, uy lực càng lớn, truyền thuyết luyện đến cảnh giới tối cao. Một phát thần lôi, liền là một cái mặt trời nhỏ, có thể treo ở vũ trụ, trăm triệu năm bất diệt, như là chân chính mặt trời, cuồn cuộn không dứt phát ra quang nhiệt, thai nghén sinh cơ, hoặc là hủy diệt hết thảy. Âu Dương Tĩnh hiện tại lôi pháp, uy lực dĩ nhiên còn xa xa không đạt được thần ma chi cảnh, nhưng cũng đã tương đương đáng sợ. Đồng thời, hắn lôi pháp đã không còn cực hạn tại thủ pháp, hình thức, hai tay có thể phát thần lôi, hai mắt có thể phát thần lôi, há miệng cũng có thể phát lôi, lại thần lôi đã có thể làm lôi điện hình thức, cũng có thể là hỏa diễm, hỏa tinh, đường lửa nóng, biến hóa đa đoan, khó lòng phòng bị. Cái kia Wilson mới vừa cho dù có thể may mắn ngăn lại hai đạo vàng dòng đường lửa nóng xuyên thấu, cũng tuyệt đối không cách nào ngăn trở thần lôi nổ tung. Bởi vì hắn chỉ là một cái ngũ tinh cao giai mà thôi. Dùng hắn luân hồi giả thủ đoạn, ngũ tinh cao giai hoặc có thể miễn cưỡng đánh với Diana một trận, cùng một vị cùng là ngũ tinh cao giai đồng đội phối hợp, cũng có cơ hội đánh bại Diana. Nhưng ở Âu Dương Tĩnh trước mặt, không quan trọng ngũ tinh cao giai phổ thông luân hồi giả, liếc mắt liền có thể giết chi. Dầm, tráng hán hăng nuốt xuống một miếng nước bọt, cái trán chảy xuống to như hạt đậu mồ hôi lạnh. Caroline con ngươi hơi hơi co rụt lại, vẻ mặt trở nên ngưng trọng. Adam cũng hơi hơi nhíu mày, ánh mắt vô cùng âm trầm. Chỉ có phía sau hắn màu tím áo da nữ tử, vẫn mặt không biểu tình, vẻ mặt đạm mạc, rất tốt. Adam ánh mắt u ám mà nhìn chằm chằm vào Âu Dương Tĩnh, điềm nhiên nói, Wilson mặc dù không tài giỏi, nhưng hắn cũng là người của ta, ngươi lại dám ở ngay trước mặt ta giết hắn. Rất tốt, rất tốt, đã có thật lâu, không ai dám như thế làm tức giận ta. Âu Dương Tĩnh liếc mắt miểu sát Wilson, biểu hiện ra thực lực kinh người, mà Adam đám người biết rõ nội dung cốt truyện. Bọn hắn rất rõ ràng, vô luận tại chư thần cuộc chiến thế giới, vẫn là thần kỳ nữ hiệp thế giới, đều không có Âu Dương Tĩnh như thế một cái cùng thần kỳ nữ hiệp quan hệ không ít mạnh mẽ cự nhân. Cho nên á, khi bọn hắn biết Âu Dương Tĩnh 99% cũng là luân hồi giả, bất quá Adam đối với cái này cũng không e ngại, bởi vì Wilson chỉ là bọn hắn trong đội ngũ yếu nhất một cái. Hắn thực lực so cùng là ngũ tinh cao giai cầm búa tráng hán hăng còn muốn kém hơn một chút, mà hắn Adam chính là lục tinh trung giai bán thần, Caroline cũng là lục tinh sơ giai bán thần. Phía sau hắn màu tím áo da nữ tử Kristen Na đồng dạng cũng là lục tinh sơ giai bán thần. Hắn năm người tiểu đội càng là luân hồi điện Tây Khu, loại cực lớn luân hồi tổ chức Vạn Thần Điện, 20 chi 5 người một trong tiểu đội. Lại tại cái kia 20 chi 5 người tiểu đội bên trong đứng hàng đầu, mà Adam bản thân cũng đã tại Vạn Thần Điện bên trong có một thanh ghế xếp, chính là Vạn Thần Điện 12 chủ thần một thành viên. Mặc dù hắn chỉ là 12 chủ thần ghế chót, nhưng hắn tôn nghiêm, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Chết một cái Wilson không tính là gì, Vạn Thần Điện có rất nhiều hậu bị thành viên dự bị, nhưng ở ngay trước mặt hắn giết chết Wilson, liền là không có đem hắn Adam để vào mắt, liền là hung hăng gãy hắn Adam mặt mũi. Ngươi sẽ chết. Adam đồng tử bên trong thiêu đốt lên tham thảm bích diễm, xanh biếc ánh lửa, thậm chí đưa ra hốc mắt, đem hắn vẻ mặt phản chiếu một mảnh dữ tợn. Ta sẽ đem nhục thể của ngươi xé thành mảnh nhỏ, nuôi nấng sủng vật của ta. Ta ta sẽ đem linh hồn của ngươi phong ấn, ngày đêm dùng hàn băng cùng kịch độc tra tấn, cũng nhường linh hồn của ngươi nhìn tận mắt nữ nhân này ngày qua ngày bị vô số nam nhân thậm chí quái thú chà đạp. Nói hết à? Âu Dương Tĩnh mặt không biểu tình, nói xong liền đi chết đi. Vừa mới nói xong, hắn đồng tử bên trong lại bắn ra hai đạo vàng dòng đường lửa nóng, bắn nhanh Adam. Adam không nhúc nhích, chỉ hung ác nhìn chằm chằm Âu Dương Tĩnh, mà phía sau hắn áo tím nữ tử Kristen Na đột nhiên tiến lên một bước, cản ở trước mặt hắn. Cùng lúc đó, một đạo màu cam hình tròn màn sáng tự Kristen Na thân bên trên bày ra, đưa nàng cùng Adam bao quát ở bên trong. Cái kia hai đạo vàng dòng đường lửa nóng phốc một tiếng bắn tại hình tròn màn sáng bên trên, lại chỉ đem màn sáng đánh ra một đạo gợn sóng gợn sóng. Sau đó tựa như châu đất xuống biển, bị màn sáng triệt để nuốt chửng. Bắt hắn cho ta chém thành mảnh vỡ, Adam xâm nhiên nói ra. Giống, cầm búa cự hán hăng rít gào một tiếng, thân hình tăng vọt, làn da hóa thành than đen vẻ, lại phun ra từng cái vết rách, tràn ra than da đen dưới, dũng động rực đỏ nham thạch nóng chảy, đúng là hóa thành một tôn thân cao 2m8 dung nham cự nhân. Hắn giơ cao cự phủ, to lớn bàn chân ầm ầm đạp đất, trên mặt đất dẫm ra hai hàng đen kịt bốc khói cháy bỏng dấu chân, như một đầu bão nổi tê giác, điên cuồng vọt tới Âu Dương Tĩnh. Hằng vừa mới bày ra công kích, Caroline công kích, đã trước một bước đi vào Âu Dương Tĩnh trước mặt, một cái nửa nóng chảy pháo điện từ đạn, kéo lấy màu da cam quang quỹ, cùng với sáng rực tia điện, mang ầm ầm âm bạo, trực kích Âu Dương Tĩnh lồng ngực. Đạn pháo những nơi đi qua, chỉ là gấp 10 lần vận tốc âm thanh bùng nổ không khí kích đợt, liền đem mặt đất cày mở một đạo thẳng tắp vết rách. Hừ, Âu Dương Tĩnh hừ lạnh một tiếng, mang theo thanh đồng tay giáp, cả ngón tay đều bị tay giáp bao khỏa, tay phải tia chớp duỗi ra, năm ngón tay dang rộng ra, đối đạn pháo tầng tầng một nắm. Đông, đạn pháo ở giữa Âu Dương Tĩnh trong lòng bàn tay tuôn ra một cái nổ vang rung trời, bàng bạc năng lượng từ Âu Dương Tĩnh dưới chân tuyển cuồn cuộn đi ra, khiến cho dưới chân hắn mặt đất trong nháy mắt tràn ra lít nha lít nhít vết rách, xa xa phúc bắn ra cho đến 100m có hơn, hắn liền kim loại nắm giữ dị năng đều không vận dụng, chỉ bằng vào thần thể man lực liền tiếp nhận một kích này, mà đại địa chi tử thiên phú khiến cho dưới chân hắn đại địa thay hắn đã nhận lấy đạn pháo cuồng bạo trùng kích, chiến xa bằng đồng thau tài liệu đúc thành tay giáp cũng làm hắn ngay cả trên tay da giấy đều không có phá mất một khối. Cái gì? Caroline trừng lớn hai mắt, nhất thời khó mà tin tưởng con mắt của mình, người này làm sao có thể tay không ngăn lại chính mình một phát siêu pháo điện từ? Liền thiên phú thần lực thần kỳ nữ hiệp đều muốn dùng nàng thần lá chắn ngăn cản a. Càng đáng sợ chính là hắn chẳng những đỡ được cái kia phát pháo đạn, còn dùng tay trưởng đem cái kia phát nửa nóng chảy đạn pháo nắm ở trong tay. Chết! Âu Dương Tĩnh quát khẽ, nắm lấy đạn pháo bàn tay hơi hơi xoay một cái, nhắm ngay cuồng hướng mà đến dung nham cự nhân hăng. Đồng thời trên lòng bàn tay tia điện lóe lên, cái viên kia nửa nóng chảy đạn pháo trong nháy mắt triệt để nóng chảy, hóa thành một bãi màu da cam chất lỏng kim loại bắn ra. Hăng con người co rụt lại, cuồng hống một tiếng, đại phủ múa thành một chùm sáng bóng, mấy có con kiến chui không lọt tư thế. Phốc phốc phốc, mưa rơi mu sa vang trầm âm thanh bên trong, hăng trong tay tên kia làm ảnh chi đau thương hình thù kỳ lạ cự phủ cơ hồ trong nháy mắt liền nát vụn, kim loại nấu chảy dịch đánh nát cự phủ, dư thế không ngừng tiến quân thần tốc. Phốc một tiếng, hết thảy chui vào hăng trong cơ thể, sau đó vô cùng vô tận trắng lóa kim khí, tự hăng trong cơ thể bạo phát đi ra, mang cuồn cuộn lôi âm xông lên trời không. Trắng lóa kim khí tiêu tán về sau, hăng cũng biến mất không còn tăm tích. Dung nham cự nhân thân thể cao lớn đã hết thành bột mịn, mỗi một cái tế bào đều bị kim khí chém giết. Canh kim thần lôi, sát phạt khốc liệt, không gì không phá. Tiếp đó, đến ngươi, nhất kích miểu sát hăng về sau. Âu Dương Tĩnh ánh mắt rơi xuống Caroline thân bên trên, cùng hắn cái kia sát khí bừng bừng hai mắt một đôi. Caroline liền trái tim co rụt lại, chỉ cảm thấy phảng phất bị một tôn cùng hung cực ác sát thần chằm chằm chết. Liền ra đầu siết chặt, lưng lạnh buốt, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.